Phượng Ẩn Thiên Hạ, chương 166, nắm tay nhau cùng chết, góc truyện audio.com, mức độ phát tác cổ độc càng lúc càng thường xuyên, thời gian Cơ Phượng Ly hôn mê cũng càng lúc càng nhiều. Mỗi lần nhìn hắn ngủ thiếp đi trên giường, nàng rất sợ hắn cứ ngủ như vậy mà không tỉnh lại. Sau những ngày tuyết rơi, Hoa Chư Vũ đỡ Cơ Phượng Ly ra khu rừng đào phơi nắng. Ánh nắng xuyên qua những chạc cây đầy tuyết đọng, phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của Cơ Phượng Ly. Hai hàng lông mi hơi nhếch, trong mắt tràn đầy ý cười. Bảo Nhi, chắc giờ hoa mai trong ngự hoa viên đã nở rất đẹp, chúng ta tới Mai Lâm ngắm hoa đi. Cơ Phượng Ly cười nói. Hoa Chư Vũ hơi nhíu mày. Ngự hoa viên cách nơi này rất xa, để ta đi ngắt mấy cành hoa, mang về cắm trong phòng. Vậy cũng được, Cơ Phượng Ly mỉm cười. Vậy chàng ngoan ngoãn nằm đây phơi nắng, ta đi hái hoa. Cơ Phượng Ly mỉm cười, đôi mắt hẹp dài cong lại như mảnh trăng non. Hoa Chư Vũ vừa quay người lại, hắn nhìn nàng lưu luyến thật lâu. Mãi đến khi bóng dáng nàng biến mất khỏi khu rừng đào, ánh mắt hắn bắt đầu ảm đạm. Lam Băng, Đường Ngọc, Cơ Phượng Ly thản nhiên gọi. Lam Băng và Đường Ngọc chậm rãi bước ra. Hoàng thượng, người muốn rời khỏi đây thật sao? Lam Băng khẽ hỏi. Cơ Phượng Ly gật đầu, ánh mắt thể hiện rõ sự kiên quyết. Hắn không thể chết trước mặt nàng, nàng sẽ rất khổ sở, hắn không muốn nhìn thấy cảnh đó, cứ để nàng coi như hắn đã chết, thời gian trôi qua, nàng sẽ không còn đau lòng nữa. Một cỗ xe ngựa lặng lẽ đi qua khu rừng đào, chạy tới trước cửa đào nguyên cư. Lúc Cơ Phượng Ly đang định bước lên xe, An và Thái cũng đã chạy tới nơi. Sau khi nghe Hoa lão phu nhân nói Hoa Chư Vũ đã tới hoàng cung, bọn họ cũng đã theo tới đây từ hai ngày trước. An bước lên trước trầm giọng nói. Bệ hạ, ngài định rời đi như vậy sao? Ngài không cảm thấy, ngài làm như vậy, tướng quân sẽ khó vượt qua hơn sao? Cơ Phượng Ly thản nhiên nói. Vì sợ nàng đau lòng, ta không muốn nàng chứng kiến cảnh ta qua đời, như vậy, nàng cũng sẽ quên ta nhanh hơn. An nghe vậy bật cười. Ngài nghĩ tướng quân có thể quên ngài sao? Chẳng lẽ ngài không biết, lần trước ngài giả chết, suýt chút nữa tướng quân đã đi theo ngài sao? Tướng quân đã mua chuộc không ít quan viên giúp ngài giả chết trốn ra ngoài, nhưng không ngờ ngài đã lên kế hoạch từ trước. Tướng quân nghĩ ngài đã qua đời, khi Đường Ngọc tới ám sát tướng quân không buồn né tránh, thậm chí lúc ngã xuống nước cũng không buồn giãy giụa. Lúc ta cứu tướng quân lên, trong lúc hôn mê tướng quân vẫn luôn miệng gọi tên ngài. Thái điềm tĩnh nói, ngày đó tướng quân đã muốn đi theo ngài, nếu không phải ta xuất hiện kịp thời tướng quân đã sớm rời bỏ nhân thế. Nếu không phải vì rửa sạch oan khuất cho ngài, tướng quân cũng không còn động lực sống nữa. Hôm đại hôn của Hoàng Phủ vô song, ngài có biết lý do Tiêu Dận tới nhận lại đan hoàng, rửa sạch tội danh phản nghịch cho ngài. Những việc đó đều do tướng quân cầu xin Tiêu Dận. Đường Ngọc nghe vậy, vội vàng quỳ xuống trước mặt Cơ Phượng Ly. Hoàng thượng, thuộc hạ tội đáng muôn chết, chỉ vì nóng vội báo thù, giờ nghĩ lại quả thật ngày đó nàng không hề né tránh. Những chuyện này Cơ Phượng Ly đã biết từ lâu, nhưng nghe chính miệng An và Thái nói ra, trong lòng hắn vẫn rung động không thôi. Đúng vậy, nàng sẽ không quên hắn, vĩnh viễn không? Dẫn ta đi gặp nàng, nếu đã như vậy, hãy quý trọng quãng thời gian ít ỏi còn lại. Hoa Chư Vũ đứng trong Mai Lâm nhìn cảnh tượng trăm hoa đua nở. Một cơn gió nhẹ thổi qua, góc truyện audio.com, hương hoa mai dịu nhẹ quanh quần không rời. Trên những cành mai đang nở rộ có điểm chút tuyết đọng trong suốt óng ánh. Nhưng cành có đẹp tới đâu, hoa có đẹp tới đâu, trước mắt nàng chỉ có vẻ thê lương. A Quý đã nói, Thái cũng nói, tất cả ngự y trong cung đều nói cổ độc trong cơ thể hắn đã rất nặng, e là hắn không thể qua nổi mùa đông này, cũng không kịp nhìn thấy mặt Bảo Bảo. Tại sao lại như vậy? Chàng đã nói sẽ bên ta đến già, sẽ nắm tay ta cũng chết. Chàng nói sẽ ở bên ta đời đời kiếp kiếp, chàng nói ta sống chàng sống, ta chết chàng chết. Nhưng hôm nay, chàng lại muốn bỏ mẫu tử ta lại. Nàng ngồi xuống một tảng đá, ngơ ngác nhìn về phía trước, hình như có dòng nước ấm đang chảy dọc theo gò má. Chợt có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Hoa Chư Vũ hoảng hốt lau nước mắt ngẩng đầu. Chỉ thấy người mới tới chính là Cẩm Sắc nhiều ngày không gặp. Dáng người mỏng manh, quần áo lay động theo chiều gió, giống như một đóa hoa khô quạnh vừa rơi xuống đất. Hoa Chư Vũ không ngờ mình có thể gặp lại Cẩm Sắc ở đây. Nhưng, người này đúng là Cẩm Sắc sao? Sắc mặt tái nhợt tiều tụy, vẻ mặt lạnh nhạt vô tình, hoàn toàn không giống với vẻ vui tươi, lạc quan trước đây. Hoa Chư Vũ rút khăn ra, lặng lẽ lau khô nước mắt. Cẩm Sắc đã lâu không gặp, muội đã đi đâu vậy? Nàng nhìn Cẩm Sắc trong lòng ngổn ngang biết bao cảm xúc. Nói cho cùng, Cẩm Sắc cũng chỉ là một quân cờ của Hoa Mục thôi. Còn đi đâu được chứ, tất nhiên là bị ngài ấy giam lòng. Tầm mắt Cẩm Sắc thoáng lướt qua vùng bụng của Hoa Chư Vũ, cười khổ. Hoa Chứ Vũ không ngờ Cẩm Sắc lại bị Cơ Phượng Ly giam lỏng. Nàng chợt nhớ tới một chuyện, ban đầu, Vô Song được tráo đổi với tiểu công chúa, vậy tiểu công chúa bị Hoa Mục ôm đi là ai? Cẩm Sắc, bây giờ muội ở trong cung sao? Hoa Chứ Vũ chậm rãi hỏi. Đúng, ta ở trong cung, ở trong Hoàng Am, ở đó có một người, bà nói bà là mẫu thân của ta. Cẩm Sắc nhếch môi cười nhạt, Hoa Chứ Vũ trầm mặc, người trong Hoàng Am kia chính là Nhiếp Hoàng Hậu. Cẩm Sắc, Hoa Chứ Vũ bình tĩnh nhìn Cẩm Sắc, nàng không biết phải nói gì. Tới giờ phút này, nói gì cũng là vô nghĩa. Thật ra ngay từ đầu, bệ hạ không hề tin tưởng ta. Nhưng sau khi biết được toàn bộ kế hoạch, ngài ấy cũng không giết ta mà chỉ giam lỏng ta lại. Ngài ấy nghĩ ta mang thai đứa bé của ngài. Nhưng ngài ấy cũng không thể ngờ tới, người hạ tương tư cổ cho ngài ấy không phải ta, mà là tiểu thư. Cẩm Sắc chăm chú nhìn vào bụng Hoa Chứ Vũ, chua xót nói. Thì ra tiểu thư mới là người mang thai đứa bé kia. Nói như vậy, người hạ cổ là tiểu thư rồi. Ta còn nghĩ tiểu thư yêu thương hắn, thì ra tiểu thư cũng chỉ muốn hại hắn. Cẩm Sắc ngửa mặt bật cười, nước mắt từ từ chảy xuống, thương hại ngài ấy yêu tiểu thư như vậy. Hoa Chứ Vũ vội vàng tóm lấy tay Cẩm Sắc. Cẩm Sắc, muội nói gì vậy? Cẩm Sắc dịu dàng mỉm cười. Nói gì, chẳng lẽ tiểu thư không biết sao? Hoa Chứ Vũ khẽ lắc đầu. Tiểu thư không biết thật sao? Cẩm Sắc tỏ vẻ không tin. Tương tư cổ bệ hạ chúng được hạ trên người nữ nhân, không gây ảnh hưởng tới nữ nhân đó, nhưng khi thông phòng, cổ độc này sẽ truyền sang người nam nhân. Nếu không phải tiểu thư, thì ai có cơ hội hạ cổ lên người bệ hạ đây? Tiểu thư, bệ hạ yêu tiểu thư như vậy, sao tiểu thư lại muốn hại hắn? Còn dùng phương thức độc ác như vậy, Hoa Chứ Vũ cảm thấy choáng váng. Tương tư cổ, thì ra, người hạ độc chính là nàng. Bảo sao, lúc nàng hỏi, gocchuyenaudio.com. Hắn hỏi A Quý, hỏi Lam Băng, không có ai nói cho nàng biết. Thì ra chất độc ở trên người nàng, sau đó mới truyền sang hắn. Nàng có thể tưởng tượng, lúc hắn biết nàng là công chúa tiền triều, lúc hắn biết nàng là người hạ cổ độc, hắn đã khổ sở tới mức nào. Có lẽ, hắn vẫn nghĩ nàng ở lại bên cạnh hắn, gả cho hắn, tất cả chỉ vì muốn hại hắn. Nhưng, là ai đã hạ tương tư cổ lên người nàng? Nếu đêm ở quân doanh hắn vẫn chưa bị nhiễm cổ độc. Vậy nàng chỉ mới hạ không lâu sau đó, là ai? Vô Song, Hoa Mục, hay là Huyền Phu Nhân? Nàng chợt nhớ tới lần đấu thiên kim mang nàng đi gặp Huyền Phu Nhân. Huyền Phu Nhân tỏ vẻ thân mật với nàng một cách lạ thường, còn tự tay chải đầu cho nàng. Khi đó, nàng còn ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên người bà. Nhưng dù là Huyền Phu Nhân, Hoa Mục hay Vô Song, tất cả bọn họ đều đã không còn trên thế gian này nữa. Hoa Chứ Vũ giữ chặt tay Cẩm Sắc, lạnh lùng nói. Mau nói cho ta biết cổ độc này có cách giải không? Nước mắt lặng lẽ chảy ra, Cẩm Sắc buồn bã nói. Không có thuốc nào chữa được, không có thuốc nào chữa được, ai cũng nói không có thuốc nào chữa được. Sắc mặt nàng càng lúc càng tái nhợt, cơn gió lạnh lẽo ùa tới bao phủ lên người nàng khiến nàng run rẩy, đôi môi mím chặt, gò má trắng bệch không còn chút huyết sắc. Thì ra, người hại hắn là nàng. Dù hắn biết nàng hãm hại hắn, nhưng hắn vẫn luôn im lặng chịu đựng, hắn chưa bao giờ chỉ trích nàng. Thậm chí, khi biết được cổ độc này không có thuốc giải, hắn không chút oán hận trao lại thiên hạ cho nàng. Thì ra, nàng đã hại hắn, nàng để mặc hắn chịu khổ sở một mình lâu như vậy, nhớ tới mỗi lần cổ độc phát tác nhìn hắn đau đớn, nàng cũng đau tới không thở nổi. Nàng tựa vào một gốc mai, linh hồn như đã trôi nổi về một nơi rất xa, lặng im không nói. Cánh chim hối hả bay qua khu rừng mai, cảm giác lạnh lẽo thấm sâu vào cơ thể. Nàng chỉ biết để mặc cho những tia nắng yếu ớt chiếu lên gương mặt nàng, chiếu vào đôi mắt đã khóc tới khô cạn kia. Chợt nghe Cẩm Sắc hốt hoảng a lên, sắc mặt cũng có phần nhợt nhạt nhìn về một phía. Hoa Chứ Vũ quay đầu nhìn lại, Cơ Phượng Ly đứng cách đó không xa, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn về phía nàng. Trong ánh mắt là sự đau đớn tận tâm can, trong ánh mắt là sự thâm tình hút hồn người khác, hắn cứ như vậy chăm chú nhìn nàng. Hắn chậm rãi bước từng bước về phía nàng. Dùng tất cả sức lực của bản thân kéo nàng vào lòng, ôm nàng thật chặt. Giống như hắn muốn dùng lồng ngực mình làm nhà giam, giam giữ linh hồn nàng. Hoa Chứ Vũ núp sâu vào lòng hắn, chỉ thầm mong sao thời khắc này vĩnh viễn ở lại với thời gian. Nhưng bụng nàng quặn đau như có thứ gì đó không ngừng khuấy đảo bên trong, đau tới co rút lại. Đầu óc choáng váng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thấm ướt cả áo. Bảo Nhi, nàng làm sao vậy? Cơ Phượng Ly bị sợ tới sắc mặt trắng bệch kinh hoàng ôm lấy nàng. Hoa Chứ Vũ túm lấy vạt áo hắn, thở hổn hển nói. Ta, hình như ta sắp sinh rồi. Cơ Phượng Ly sững sờ, một lát sau mới hiểu được nàng đang nói gì. Người đâu, chuẩn bị kiệu, đưa mama đỡ đẻ tới Đào Nguyên cư chờ lệnh. Hắn hốt hoảng phân phó, dáng người Hoa Chư Vũ vốn rất mảnh mai, mấy ngày nay còn phải lo chăm sóc hắn khiến sức khỏe càng thêm yếu ớt. Để phòng vạn nhất, hắn đã sai người mời các ma ma đỡ đẻ tới, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng. Khi Hoa Chư Vũ quay lại Đào Nguyên Cư, các ma ma đỡ đẻ đã có. Cốc truyện audio.com, mặt đông đủ, mấy tiểu cung nữ tới dìu nàng vào trong, đóng chặt cửa phòng lại. Cơ Phượng Ly bị cản lại bên ngoài, thị vệ mang ghế tới, nhưng hắn ngồi cũng không yên, cứ đi đi lại lại ngoài hành lang. A Quý lo lắng nói, bệ hạ, ngài hãy nghỉ ngơi một chút, tuyệt đối đừng để cổ độc phát tác. Nhưng sao Cơ Phượng Ly nghỉ ngơi cho được, khi chậu máu thứ nhất được bưng ra ngoài, trái tim hắn như rớt xuống vực thẳm, cảm giác sợ hãi không có cách nào xua tan được. Đến khi một chậu máu nữa được bưng ra ngoài, Cơ Phượng Ly có cảm giác không thở nổi nữa. Không hay rồi, khó sinh. Tiếng ma ma đỡ đẻ kinh hoàng vọng ra, nương nương đau tới ngất đi rồi. Cơ Phượng Ly căng thẳng bước nhanh về phía cửa, mấy tiểu cung nữ thấy thế vội vàng ngăn hắn lại. Hoàng thượng, ngài không thể vào trong, phòng sinh là nơi ô uế, không may mắn. Tránh ra, Cơ Phượng Ly lạnh lùng quát lớn, mấy tiểu cung nữ sợ hãi mở đường, Cơ Phượng Ly bất chấp tất cả đẩy cửa xông vào trong. Mùi máu nồng nặc xông vào mũi, màu máu đỏ kia đâm vào mắt hắn đầy đau đớn. Sao nàng chảy nhiều máu như vậy, máu thấm ướt quần của nàng, còn chảy cả xuống giường. Bảo Nhi, hắn vội vàng đi tới gọi nàng, sắc mặt Hoa Chư Vũ tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm trán. Hắn run rẩy lấy khăn lau mồ hôi cho nàng, cầm chặt lấy tay nàng, thì thầm vào tai nàng. Hoa Chư Vũ trải qua một hồi đau đớn, dần dần tỉnh lại, khi nhìn thấy hắn ngồi bên cạnh giường, nàng chỉ có thể yếu ớt nói. Sao chàng lại vào đây, mau ra ngoài đi, không, ta muốn ở lại với nàng. Hắn nắm chặt lấy tay nàng, cúi đầu hôn xuống gò má nàng. Bảo Nhi, nàng có muốn nghe nhạc không? Hắn cố giữ cho giọng nói mình được vẻ bình tĩnh. Hoa Chư Vũ mỉm cười, ta muốn nghe Nhược Thủy. Vừa dứt lời, cảm giác quặn đau lại ập tới, tiếng sáo du dương triền miên như nước chảy vang lên, cơn đau như được tiếng nhạc an ủi cũng có phần giảm bớt. Ý thức càng lúc càng mơ hồ, chỉ có tiếng sáo không ngừng quanh quẩn bên tai. Khi cảm giác đau đớn đạt tới cực điểm, nàng cố nén hơi dùng lực, dường như có vật gì đó bắt đầu chen lấn rời khỏi cơ thể. Dùng sức còn một chút nữa. Nàng có thể nghe được tiếng ma ma đỡ đẻ nói. Nàng cố gắng dùng sức, một cơn đau nữa qua đi, toàn thân yếu ớt vô lực. Nàng cảm thấy mình đang được ôm lấy, cố mở mắt nhìn cho rõ gương mặt tuấn mỹ của hắn. Nàng mỉm cười với hắn, sau đó, nàng từ từ nhắm mắt lại, chìm dần vào bóng tối vô biên. Nàng sao vậy, có phải mệt quá nên ngất đi không? Cơ Phượng Ly run giọng hỏi, ma ma đỡ đẻ nơm nớp lo sợ, nói, bệ hạ, nương nương, chảy quá nhiều máu, đã hôn mê rồi. Tai Cơ Phượng Ly như ù đi, cảm giác choáng váng khiến hắn quỵ xuống, mãi một lúc sau, hắn mới khôi phục tinh thần, lạnh lùng ra lệnh. Truyền ngự y, truyền tất cả ngự y tới đây, nhất định phải cứu sống nương nương, nếu không, trẫm sẽ cho các ngươi tuẫn táng cùng nàng. Hắn biết hắn phải cố giữ cho đầu óc tỉnh táo, nhưng cổ độc đáng chết kia đang bắt đầu phát tác, hắn cố nén đau đớn, canh giữ bên cạnh nàng. Một canh giờ, hai canh giờ trôi qua, A Quý đi tới trước mặt hắn, bẩm báo. Bệ hạ, nương nương đã qua cơn nguy hiểm. Trong khoảnh khắc đó, Cơ Phượng Ly có cảm giác như trời đất quay tròn, trước mắt bỗng tối sầm lại, ngất đi. Hoa Chư Vũ không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng lần này, nàng thật sự không muốn tỉnh dậy, chỉ khi ngủ say như vậy, nàng mới có thể ở cùng một chỗ với. Cốc truyện audio.com, hắn, sống chết gắn bó, vĩnh viễn không chia cách. Lần này, dù là ai cũng không thể tách bọn họ tách ra. Nàng trôi nổi trong bóng đêm, nửa tỉnh nửa mê, xung quanh chỉ là sương mù, không có ánh sáng mà chỉ có bóng tối âm u vĩnh cửu. Nàng nghĩ mình đã chết rồi, nàng cảm thấy Cơ Phượng Ly đang ở cách đó không xa, nhưng dù cố gắng tới đâu cũng không bắt được hắn. Không phải nói, hai người cùng chết thì có thể gặp nhau ở đường xuống hoàng tuyền sao? Vì sao nàng không nhìn thấy hắn? Nàng cảm thấy ý thức càng lúc càng mơ hồ, cơ thể cũng nhẹ bẫng, nàng cố sức lướt đi trong đêm tối, thầm gọi tên hắn thêm lần nữa. Nhưng trước mắt nàng vẫn chỉ là màn đêm âm u kia. Không biết đã bao lâu, trong lúc mơ hồ, nàng nghe thấy tiếng người không ngừng thì thầm bên tai. Bảo Nhi, đừng ngủ nữa, mau dậy đi, Bảo Nhi ta ở đây, ở đây. Bảo Nhi, nếu nàng có mệnh hệ gì, dù có xuống âm tào địa phủ ta cũng phải đem nàng về. Bảo Nhi, xin nàng đấy, hãy tỉnh lại đi, là giọng nói của ai mà khổ sở, bi thương như vậy. Là ai đang ôm nàng, cảm giác ấm áp này, khiến nàng thấy thật yên tâm. Nàng chậm rãi mở mắt ra, một gương mặt tuấn mỹ dần trở nên rõ ràng hơn. Nàng sững sờ nhìn hắn, nàng tìm thấy hắn rồi, môi khẽ nhếch lên nở nụ cười rạng rỡ như hoa. Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt hắn. Ta sống chàng sống, ta chết chàng chết. Nếu ta lên trời, chàng tuyệt không xuống đất. Nếu ta xuống đất, chàng nhất định không lên trời cao. Ta ở đâu, chàng sẽ theo ta tới đó. Chàng còn nhớ những lời này không? Ta còn nhớ rõ lắm, vậy nên, chàng đừng nghĩ bỏ được ta lại. Chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau bước xuống hoàng tuyền. Hắn lấy tay nâng cầm nàng lên, dùng ngón tay cái lau đi nước mắt trên gò má nàng, hắn chăm chú nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy mà nóng rực. Bảo Nhi ta không chết, nàng cũng chưa chết. Giọng nói dịu dàng của hắn truyền vào tai nàng. Hoa Chư Vũ mở to mắt, nàng dùng tay chạm vào cánh tay hắn, chạm vào gương mặt hắn, ra sức cấu véo, hắn vẫn chưa chết. Nàng tựa đầu vào ngực hắn, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của hắn thật sự chưa chết. Bảo Nhi cổ độc này thật khó hiểu. Hắn thì thầm vào tai nàng, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Có một người tới tìm Lam Băng, hắn nói cuống rốn của Bảo Bảo có thể giải được cổ độc trong cơ thể ta. A Quý đã thử nghiệm, không ngờ, đó là sự thật. Cổ độc do nàng truyền sang người Cơ Phượng Ly, không ngờ cuống rốn của đứa bé chính là thuốc giải. Người kia là ai? Hoa Chư Vũ khẽ hỏi. Loại cổ độc này, e chỉ có người hạ độc mới biết được cách giải chính xác nhất. Đó là một hòa thượng, mặc tăng y, đi giày cỏ. Vậy sao, có lẽ chỉ là một vị cao tăng thôi. Cả hai người đều hiểu rõ người kia là ai, nhưng lại không có ai nói ra. Cơ Phượng Ly ôm chặt lấy Hoa Chư Vũ như muốn truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang cho nàng, dỗ nàng chìm dần vào giấc ngủ. Nhưng vào đúng lúc này, có tiếng trẻ con khóc vang dội cả căn nhà. Hoa Chư Vũ vội vàng đẩy Cơ Phượng Ly ra. Bảo Bảo, là Bảo Bảo của chúng ta đang khóc. Cơ Phượng Ly ôm lấy eo nàng, mạnh mẽ ép nàng vào lòng, nói nhỏ. Không có việc gì, Bảo Bảo chỉ đang tập khóc thôi. Hoa, lại thêm tiếng trẻ con nữa khóc vang lên, giống như đang kháng nghị phụ mẫu không quan tâm tới chúng. Cách chương.